Đô thị tu chân y thánh. 472. Chương 472, kinh thành người. Góc truyện audio.com. Nhất thời Trần Duy Sơn sắc mặt liền âm trầm xuống, chỉ vào trong đám người hô to người nọ lạnh lùng nói: "Không tố chất, đồ nhà quê, điêu dân, ngươi đi cho ta đem tiểu tử kia dạy dỗ một trận." "Phi, cái gì dây bi đồ chơi? Cũng dám ở ta Trần Duy Sơn trước mặt muốn chết. Trần gia ngươi yên tâm, ta sẽ nhường tiểu tử minh bạch cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra." "Ha ha." Nhất thời hộ vệ kia hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt hung thần ác sát liền hướng phía hô to người đi đến. Nhất thời nhân quần một trận gây rối, có người hơi bị phẫn nộ, tổn thương bởi bất công, cũng có người tư để hạ chỉ vào Trần Duy Sơn mũi mắng. Thế mà cũng không dám có ngọn, chỉ dám trốn ở góc. Trần Duy Sơn nhìn không thấy cũng không nghe được địa phương. Thấy tình cảnh này, Trần Duy Sơn trên mặt vẻ trào phúng càng tăng lên. Thần sắc tài phú, vẻ mặt chẳng đáng, mắt nhìn xuống này tiểu khu hộ gia đình. "Hành, một đám đồ nhà quê. Cái gì đồ chơi? Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Mà trong đám người hô to người nhìn thấy chừng gần hai thước cao khôi ngô bảo tiêu, chính vẻ mặt hung thần ác sát hướng hắn đi tới. Người chung quanh cũng đều thần sắc hốt hoảng nhường ra một con đường. Nhất thời làm người kia sắc mặt cũng thay đổi, trong ánh mắt tràn đầy hốt hoảng cùng bất an. Bất quá hắn theo sát mà còn là kiên trì, làm ra một bộ thực cứng tức giận hình dạng, lắp bắp nói. Trên thực tế thân thể đều ở đây hơi run, phía sau lưng tràn đầy mồ hôi. "Làm gì? Tiểu tử thối vừa rồi ngươi không phải là miệng rất hoành, dám nói chúng ta Trần gia không tố chất. Ngươi lá gan cũng ghê gớm thật." Mà khôi ngô chí cực bảo tiêu đi tới người nọ trước mặt, kỳ hung thần ác sát khuôn mặt trên lộ ra một loại nhàn nhạt vẻ trào phúng, điềm nhiên nói. Nhất thời chỉ thấy hắn giơ lên hai song quyền đầu, đặt chung một chỗ, kẽo kẹt đầu khớp xương rung động. "Ngươi, ta, chẳng lẽ không đúng sao? Có hai cái phá tiền rất tốt à. Không muốn đến chúng ta Thành Dương huyện cũng đừng đến à, còn cái gì ở nông thôn? Có hắn nói như vậy sao? Thật là không có làm." Nghe vậy thấy thế trong mắt người hoảng loạn càng nhiều, nhưng vẫn là kiên trì làm bộ thực cứng cả giận. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết, chỉ thấy đến trong tầm nhìn một quả đấm to lớn kéo tới, một vòng hung hăng nện ở trên mặt hắn. Lạc sát một tiếng, xương sống mũi đầu đều bị cắt đứt, tiên huyết chảy ròng, người thiếu chút nữa ngất đi thôi. "A, đánh, đánh người nữa." Nhất thời nhân quần một trận rối loạn, rất nhiều người trên mặt thần sắc đều trở nên bối rối, tứ tán né tránh. Thành Dương huyện vốn chính là thị trấn cấp bậc địa phương nhỏ, vì vậy để ở nhà tuổi nhỏ người không nhiều lắm, đại đa số đều là trẻ con cùng lão nhân, căn bản không dám lên đi thấy việc nghĩa hăng hái làm. "U, không đổ, không sai, ăn nữa ta một cước thử xem." Mà nhưng vào lúc này, hộ vệ kia ở nhìn thấy người nọ ăn một quyền của mình đầu sau, cư nhiên không ngất đi cùng ngã xuống. Nhất thời trên mặt thần sắc cũng có chút không nhìn khá hơn, cho rằng mất mặt, vì vậy ngay sau đó lại là một cước hung hăng đạp đi ra ngoài, đá vào người nọ trên bụng, đem đạp ngã xuống đất. Cả người co quắp, khụ khụ, khụ khụ, quảng cáo. Người nọ thống khổ co rúm ở trên mặt đất co quắp, trong miệng khụ ra tiên huyết. Không ít người nhìn thấy một màn này đều sắc mặt chợt biến lên, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Thế nhưng, lại không ai còn dám đứng ra thấy việc nghĩa hăng hái làm. Dù sao người trẻ tuổi kia thảm trạng lúc này thế nhưng tại bọn hắn trước mắt tinh tường hiện lên, không ai nguyện ý bị như vậy đánh. "Hành, một đám đồ nhà quê, người nhu nhược." Thấy tình cảnh này, Hộ vệ kia vẻ mặt chẳng đáng quét một vòng ở đây đông đảo tiểu khu hộ gia đình. Sau đó như là đắc thắng tướng quân vậy lại nhớ tới Trần Duy Sơn bên người. Vẻ mặt quyến rũ nói. Trần gia, người thế nào còn hài lòng không? Ừ, còn không. Nghe vậy Trần Duy Sơn đang chuẩn bị biểu dương một chút. Ngay tại lúc này một người hộ vệ khác lại vừa vặn đã trở về. Hắn nói rằng, Trần gia, nữ nhân kia tìm được rồi. Bây giờ đang ở cái này bên trong tiểu khu. Tìm được rồi. Hiện tại mang ta đi qua. Lập tức, nghe vậy Trần Duy Sơn trong con ngươi xẹt qua lau một cái vẻ kích động. Sau đó dùng không thể nghi ngờ giọng nói mở miệng nói. Hắn cái loại này, khí chàng, cũng không phải giả vờ. Dù sao cũng là phó thính cấp cán bộ. Lão Trần gia đệ tử, ở trước mặt hắn, này hung thần ác sát, vóc người khôi ngô bảo tiêu hãy cùng con mèo nhỏ tựa như. Lo lắng chưa đủ, căn bản không dám phản kháng. Vâng. Nhất thời hộ vệ kia liền dẫn hắn, một đám người hạo hạo đáng đáng sát nhập tiểu khu trong. Hai cái cửa vệ căn bản liên ngăn cũng không dám ngăn một chút. Chỉ dám xuất ra đi điện thoại đến đánh 110. Báo nguy, này, cảnh sát sao? Nhanh, chúng ta đây là XX tiểu khu. Ra đại sự, các ngươi mau phái người đến. Mà lúc này. Trần Phi mẫu thân Lâm Linh đang ở bên trong tiểu khu cùng Đặng A Di. Cùng với bên trong tiểu khu mấy vị khác phụ nhân nói chuyện phiếm. Thừa lương, nhưng ngay khi các nàng từ từ có chút thần sắc hốt hoảng trong. Trần Duy Sơn mang theo mấy thân hình cao lớn khôi ngô. Vẻ mặt hung thần ác sát hắc y nhân ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Sau đó... Trần Duy Sơn tặc mi thử nhãn con ngươi vẻn vẹn rơi vào Lâm Linh trên mặt. Theo sát phía sau ngạo nghễ cùng tài trí hơn người vẻ phụ lên mặt bàng. Lạnh lùng nói, Lâm Linh, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Các ngươi, Đặng A Di tuy rằng thần sắc hoảng loạn, nhưng theo sát mà nhưng vẫn là một chút che ở Lâm Linh phía trước. Vừa muốn phải che chở hắn, một bên lớn tiếng nói. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết. Lại bị kỳ sau lưng Lâm Linh đưa tay ngăn lại. Đặng tỷ, không có việc gì. Để cho ta tới xử lý đi. Sau đó chỉ thấy kỳ đi tới Đặng A Di phía trước. Bình thản nhìn Trần Duy Sơn. Chậm rãi nói. Ngươi là, xem ra ngươi đã đem ta quên. Cũng đúng, ta là thân phận gì. Lại là ngươi loại này đồ nhà quê có tư cách ghi tạc trong đầu. Mà đang nghe Lâm Linh dĩ nhiên hỏi mình là ai. Đã quên hắn Trần Duy Sơn thân phận. Người sau nhất thời trong ánh mắt tuôn ra lau một cái phẫn nộ cùng lạnh lùng. Cho rằng có chút đã bị vũ nhục. Loại này đồ nhà quê. Tiện nữ nhân. Dĩ nhiên đưa hắn Trần Duy Sơn thứ đại nhân vật này đều quên hết. Là nghĩ hắn không có phân lượng sao? Nghĩ đến đây hắn nhịn không được trào phúng lên. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy kỳ vẻ mặt kiêu căng nói. Ta họ Trần, đến từ kinh thành, ngươi bây giờ nên biết thân phận của ta đi. Nghe vậy Lâm Linh bình thản sắc mặt rốt cục có chút biến hóa. Trở nên có chút phẫn nộ cùng lạnh lùng lên. Lan, theo sát mà. Chỉ thấy thứ nhất mặt lạnh lùng hộc ra lạnh lùng đang nói. Kinh thành, ngươi là Trần gia người. Lan, có xa lắm không Lan rất xa. Ta không muốn gặp lại các ngươi những. Này ác tâm người tên. Hiển nhiên hắn đã từ đối phương tự giới thiệu trong. Đã biết Trần Duy Sơn đến tột cùng là ai. Lại còn có mặt tái xuất hiện ở hắn bộ mặt trước. Những, này Trần gia người. Thật đúng là làm cho ác tâm a. Chấm, người nói cái gì? Nghe vậy Trần Duy Sơn giận dữ. Chỉ vào Lâm Linh mũi mắng to. Mẹ, thối lẳng lơ, tiện nữ nhân, đi a, dài bản lãnh đúng không? Người có biết hay không ta Trần Duy Sơn là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy? Người có tin ta hay không? Người có đúng hay không cái lỗ tai có chuyện? Nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Tốt lắm, ta lại cuối cùng lặp lại một chút. Lan, có xa lắm không? Lan rất xa. Ta không muốn gặp lại các ngươi những này ác tâm người tên. Xui, có thể Lâm Linh nhưng cũng căn bản không có bị hắn đem khí thế đè xuống. Trái lại càng thêm lạnh lùng cùng bá khí nói. Lan, có xa lắm không? Lan rất xa. Lâm Linh, ngươi, nghe vậy Trần Duy Sơn giận dữ. Sau đó thật vất vả mới đưa lửa giận trong lòng đè xuống. Mặt âm trầm, chịu nhịn tính tình nói. Ta không muốn với ngươi ầm ĩ, ta hôm nay tới. Là có chuyện rất trọng yếu tìm ngươi. Ta không biết ngươi, cũng không có hứng thú nghe ngươi chuyện trọng yếu gì. Có thể Lâm Linh lại căn bản cũng không có cùng hắn nói ý tứ. Ngươi, Lâm Linh, ngươi cũng không nên hơi quá đáng. Ngươi có đúng hay không muốn cho ta đến tai các ngươi cái này mọi người đều biết. Nghe vậy Trần Duy Sơn lại là giận dữ. Bất quá hắn ngay sau đó cũng lộ ra lau một cái âm hiểm thần sắc. Nhìn Lâm Linh cười lạnh nói. Tựa hồ, thật giống như hắn đã nắm giữ đến cái gì nhược điểm vậy. Thế mà nghe vậy Lâm Linh lại thực sự trầm mặc nửa ngày. Sau đó nói, cho ngươi 3 phút đồng hồ. Không có biện pháp, hắn quả thực không muốn gặp lại đối phương đem sự tình làm lớn chuyện. Bởi vì, này loại, sẽ không thể tránh né quấy nhiễu được hắn cuộc sống bây giờ. Mà cái loại này cục diện, là hắn không muốn thấy. Ngươi, hành, chúng ta đi bên kia đơn độc trò chuyện. Mà ở nhìn thấy Lâm Linh loại thái độ này, thật giống như cho hắn ban ân vậy, mới đáp ứng cho hắn 5 phút đồng hồ thời gian. Trần Duy Sơn nhất thời trên mặt thần sắc càng âm trầm. Hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu không phải là bởi vì hắn hôm nay tới, là cầu người nhất phương. Vì vậy vốn là có chút lo lắng chưa đủ. Lâm Linh loại thái độ này, hắn đã sớm bạo phát trở mặt. Thế mà hắn hiện tại có thể cũng chỉ có thể nín. Quảng cáo, Tiểu Lâm, mà đang nghe Trần Duy Sơn lại muốn cùng Lâm Linh đơn độc trò chuyện. Đặng A Di nhất thời lại nhịn không được lo lắng. Do dự trần chờ nói. Trần Duy Sơn đám người ở trong mắt nàng. Rất hiển nhiên căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Đặng tỷ, người yên tâm đi, không có chuyện gì. Thế mà Lâm Linh nghe vậy lại lôi kéo tay nàng trấn an một chút. Chợt vẻ mặt lạnh lùng theo đối phương đi trong góc. Hắn lạnh lùng nói. Có chuyện nói mau. Ngươi chỉ có 3 phút đồng hồ. 3 phút sau. Xin mời ngươi ngay tức khắc từ trước mắt ta tiêu thất. Ta không có hứng thú cùng các ngươi trần ra những người cặn bã này. Có bất kỳ cùng xuất hiện. Đừng quên chồng ngươi có thể là chúng ta trần ra người. Ngươi nói như vậy, có đúng hay không hơi quá đáng? Nghe thế Trần Duy Sơn không khỏi sắc mặt đổi. Mặt âm trầm chất vấn. Quá phận, thế nhưng nghe thế, Lâm Linh nhưng thật giống như nghe được cái này trên đời này buồn cười nhất trò cười. Lãnh nở nụ cười lạnh. Nói, các ngươi trần ra. Lúc nào quan tâm tới ta đây loại ở nông thôn nữ nhân chết sống. Nói lời như vậy đi ra ngươi không cảm thấy có chút mất mặt sao? Còn có, ta Lâm Linh không có trượng phu. Chỉ có một nhi tử. Ha ha, các ngươi trần ra ta có thể cao trèo không lên. Nói đến đây, hắn nâng lên tay trái nhìn đồng hồ tay một chút trên kim đồng hồ. Lại nhàn nhạt nói rằng, còn có 2 phút. Phải dùng tới như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm sao? Trấn Quốc Thủy Chung là chồng ngươi. Hơn nữa ngươi cùng hắn còn có nhi tử. Trong cơ thể giữ lại chúng ta lão Trần ra máu. Vì vậy, chúng ta mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng vẫn là có thân tình. Là thân thích, nghe vậy Trần Duy Sơn nói. Còn ta với các ngươi Trần ra không có bất cứ quan hệ gì. Ta cùng Trần Trấn Quốc, hiện tại cũng không có bất cứ quan hệ gì. Còn có 1 phân 40 giây. Thế mà Lâm Linh nhưng ngay cả xem đều không liếc hắn một cái. thản nhiên nói, mà một màn này, cũng để cho luôn luôn cho là mình chính mình rất lớn cảm giác về sự yêu Việt Trần Duy Sơn. Sắc mặt trong nháy mắt dường như sa oa đen xuống, như là bị vũ nhục. PS buổi tối còn có 2 chương, đang ở viết, coi là đem ngày hôm trước thiếu một chương bổ túc, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.